99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371. Hắn lại không mù, bên trong còn có người. Kia là ai? Có người hô một tiếng. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đến xe sang trọng chỗ ngồi phía sau. Tất cả mọi người trông thấy một cái trắng nhỏ non mềm tay khoác lên Lệ Tư Thừa trên tay. Ngay sau đó, màu xanh nhạt giày cao gót, màu xanh nhạt mép váy, bên ngoài mặc một bộ mét màu trắng trường khoản áo khoác. Mái tóc màu đen bị trói thành một đường đuôi ngựa, có lẽ là trong xe hơi ấm đầy đủ. Gương mặt có chút hồng hồng, xích lại gần nhìn kỹ, phát hiện nàng làn da càng là tốt không tưởng nổi, tinh xảo ôn nhu ngũ quan. Các vị truyền thông người càng là quen thuộc tới cực điểm. Là Lệ phu nhân, thực sự là Lệ phu nhân. Xin hỏi Lệ phu nhân, nghe nói Lệ tiên sinh ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam. Người thẳng đến chuyện này sao? Lần trước lễ ra mắt bên trên đường tiểu thư luôn miệng nói hoài Lệ tiên sinh hài tử. Hiện tại càng là nghe nói hắn kim ốc tàng kiều. Xin hỏi ngươi biết chuyện này sao? Lệ phu nhân. Chung quanh không ngừng có người ở chụp ảnh. Tô Thiên từ một đôi mi thanh tú nhéo nhéo, đưa tay nắm ở Lệ Tư Thừa cánh tay, bó lấy trên người áo khoác, lộ ra càng là bình tĩnh. Nàng nói, hắn lại không mù, một câu để cho tất cả thanh âm đều ngừng lại. Lệ Tư Thừa lãnh trầm mắt càng ngày càng nhu, thấp giọng nói, đi thôi. Ân, bị Lệ Tư Thừa mang theo một đường vào công ty. Tô Thiên Từ bị tất cả hâm mộ ánh mắt ghen tị vây quanh, trực tiếp bị mang tới tầng cao nhất. Tô Thiên Từ một câu tại Weibo bên trên đã bị đưa tới sóng to gió lớn, fan hâm mộ càng là trực tiếp tăng vọt mấy trăm vạn, thẳng bước Weibo bên trên những cái kia điểm được danh hào nhiệt hỏa bác chủ. Đường Chính Hạo nguyên bản phái người buông xuống bôi đen Lệ Tư Thừa, bôi đen Lệ Thị tin tức, toàn bộ bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Đường Thị phòng tổng tài Đường Chính Hạo giận không kềm được, hung hăng vỗ xuống một sấp văn bản tài liệu. Vương bát đàn, đêm qua hắn liền phái đẩy tay đem Lệ Tư Thừa bao nuôi tiểu tam kim ốc tàng kiều tin tức cấp cho các đại bác chủ, trọng kim thu mua cấp cho. Ai ngờ đến, một cái tiểu nha đầu một câu, liền đem hắn nện xuống tâm huyết cùng tiền tài hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuổi trẻ nữ thư ký đẩy kính mắt, nói ra, Lệ Thị đằng sau có đẩy tay. Cái kia hacker Z là Lệ Tư Thừa người, cho nên tại Internet bên trên chơi không lại hắn, cũng là trong dự liệu. Đường Chính Hạo chỗ nào có thể không biết đạo lý này. Nhưng là một hơi kìm nén, chính là tức không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi, đi, tìm hai cái thám tử tư, 24 giờ đi theo hắn, còn có cái kia cái thứ nhất cầu tử, thứ nhất bát quái tuệ nhãn, toàn bộ cho ta phái bên trên. Ta cũng không tin ta tìm không thấy con gái của ta. Thư ký gật gật đầu. Đúng, đi tìm hacker, xâm lấn hắn điện thoại di động, xâm lấn hắn máy tính. Ta cũng không tin một chút manh mối đều không có. Đúng, còn nữa, giúp ta tìm một người. Gia hỏa kia cùng ta con gái vẫn có chút giao tình. Bản lãnh lớn cực kỳ. Hắn gọi Dung Duệ. Tốt, ta cũng không tin. Hắn Lệ Tư Thừa còn có thể lên trời xuống đất. Đường Chính Hạo cười lạnh. Nhớ kỹ làm sạch sẽ một chút. Bí mật làm việc. Là, ta nhất định tìm tin được người làm. Thư ký trên giấy cấp tốc ghi lại. Nhưng là rất nhanh, liền ngẩng đầu, nói ra, Đường Tổng, cùng Thịnh Phong hẹn xong thời gian đã đến. Đã vừa mới gọi điện thoại cho ta biết. Nhưng là, hiệp ước có biến. Làm sao biến? Hóa đơn tăng lớn đến gấp 5 lần. Đường Chính Hạo ánh mắt sáng lên. Thực, Thịnh Phong người lần này như vậy tin được chúng ta. Thư ký gật gật đầu, trên mặt có chút do dự. Nhưng là, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã gia tăng rồi gấp 5 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.